Hơn nữa, đối tượng có thể thẩm vấn không chỉ có một. Hướng Nhật hướng ánh mắt sang Lãnh Diễm nữ nhân. Tiểu thư, nếu như ta không nhìn lầm, cô hẳn là thuộc bộ tộc hút máu. Ngươi rốt cuộc là ai? Bị vạch trần thân phận, hơn nữa đối phương lại là một người thần bí có thực lực khủng bố đến nỗi mình không dám có ý phản kháng. Lãnh Diễm nữ nhân có cảm giác xấu hổ như là đang hoàn toàn trần trụi trước mặt đối phương. Yên tâm, ta không là người Vatican. Nhìn ra vẻ đề phòng của đối phương, Hướng Nhật nói đùa một câu. Nghe được cái tên Vatican, Lãnh Diễm nữ nhân nhíu mắt lại, ánh mắt nhìn Hướng Nhật cũng mang theo địch ý. Hướng Nhật làm bộ như không nhìn thấy sự biến hóa này. Hắn hỏi, ta chỉ muốn biết, tổ chức của các người tổng cộng có bao nhiêu dị năng giả? Hơn 300, nhưng giờ có lẽ không chỉ có từng ấy. Lãnh Diễm nữ nhân rất thức thời, nàng chọn con đường hồi đáp vấn đề của Hướng Nhật. Có thể là vì nàng ta đã thoát ly số 98, cho nên cũng không có gì phải cố kỵ, sẵn sàng bán đứng tổ chức. Hoặc giả có một vài nguyên nhân khác khiến nàng quyết định khai thật. Nói như vậy, tổ chức các người cũng nhanh kết nạp thêm dị năng giả thật. Hướng Nhật vô cùng ngạc nhiên, không ngờ là hơn 300 dị năng giả mà số lượng lại còn tiếp tục tăng lên. Xem ra thực lực của số 98 còn kinh khủng hơn cả tổ chức phía sau màn vừa bị mình phá rối. Không phải kết nạp, là chế tạo. Lãnh Diễm nữ nhân sửa lại lời Hướng Nhật. Chế tạo. Hướng Nhật sửng sốt. Hắn hoài nghi không biết có phải mình nghe lầm hay không, nhìn đối phương với vẻ không dám tin. Không sai, tổ chức đã sớm sáng chế ra một loại thuốc, có thể khiến người thường trong nháy mắt biến thành dị năng giả, cũng có thể khiến người nguyên là dị năng giả trở nên mạnh mẽ hơn. Lãnh Diễm nữ nhân lạnh lùng đáo, có điều nghe giọng điệu của nàng, hình như không thích thứ dược vật thần kỳ này. Cô vừa nói nó có tác dụng phụ gì đó. Hướng Nhật cũng không phải kẻ ngu dốt, lập tức sâu chuỗi chuyện này với mấy lời Lãnh Diễm nữ nhân vừa nói. Sau đó lại hỏi tiếp, không biết là tác dụng phụ gì, có thể nói chi tiết hơn được không? Đối với thứ dược vật bất cứ lúc nào cũng có thể chế tạo ra siêu nhân, Hướng Nhật cực kỳ muốn biết nó là như thế nào. Nếu tác dụng phụ không quá rõ rệt, vậy thế giới này không phải mỗi ngày sẽ không ngừng có thêm siêu nhân hay sai? Không chừng thiên hà cũng sớm đại loạn mất. Lãnh Diễm nữ nhân đầu tiên là lặng lẽ gật đầu, sau đó mới giải thích, nếu như dị năng giả ăn loại thuốc này, hậu quả khi thất bại sẽ là hóa điên, sau đó trở thành tiêu bản để giải phẫu nghiên cứu. Vận khí tốt mà thành công, tuy dị năng tăng nhiều, nhưng sẽ trở nên rất khát máu. Về phần người thường muốn biến thành dị năng giả, thất bại sẽ chết ngay tức khắc. Dù thành công cùng chỉ biến thành một ác ma hút máu không hề có nhân tính. Sao ta cảm thấy có phần giống bộ tộc hút máu? Hướng Nhật nắm ngay được trọng điểm của vấn đề. Bất kể là dị năng giả hay người thường, một khi thành công thì đều trở nên rất khát máu. Bởi vì thành phần chủ yếu của dược vật được lấy ra từ cơ thể của bộ tộc chúng ta. Lãnh Diễm nữ nhân nói, trên mặt lộ ra vẻ căm phẫn và bẽ bàng. Ngay cả thân thể không dằn được mà bắt đầu run rẩy. Hướng Nhật cuối cũng minh bạch. Thì ra không chỉ có Vatican phát hiện ra bộ tộc hút máu sở hữu bí ẩn nghịch thiên có thể chế tạo siêu nhân. Số 98 cũng biết bí mật này. Có điều phương thức của hai bên bất đồng. Vatican là muốn tiêu diệt mối tai họa ngầm có khả năng ảnh hưởng đến địa vị của họ. Còn số 98 lại trắng trợn lợi dụng điều này để chế tạo dị năng giả. Qua đó tăng cường thực lực bọn chúng. Hèn chi lúc trước ông anh vợ nhiều sự lại thấy là khi thấy người của tộc hút máu hút sạch máu của người sống. Thì ra cái tên vật thí nghiệm kia cũng không phải tộc hút máu chân chính. Chỉ là kết quả của đột biến gen. Nghĩ thông suốt điểm này. Lại nhìn thoáng qua Lãnh Diễm nữ nhân. Phát hiện thân thể đối phương vẫn run rẩy kịch liệt. Hướng Nhật đoán chắc người nào đó có quan hệ mật thiết với nàng ta bị rút máu mà bất hạnh chết đi. Hắn không khỏi mềm lòng, bèn không tiếp tục hỏi về đề tài này nữa. Đúng rồi, thực lực của cô ở trong số 98 là thế nào? Ta cũng không rõ lắm, chắc là chỉ có thể ở vào bậc trung. Lãnh Diễm nữ nhân dần dần khôi phục lại chút tỉnh táo, nhưng thân thể dương như vẫn hơi run rẩy. Còn tên này, Hướng Nhật chỉ vào tráng hán bị mình làm cho hôn mê, sau đó quay đầu nhìn về phía lãnh diễm nữ nhân, nhưng phát hiện toàn thân đối phương lại run rẩy kịch liệt hơn, hơn nữa hình như còn có dấu hiệu co giật. Hắn lập tức biến sắc, cô sao vậy? Máu, máu. Hai mắt lãnh diễm nữ nhân đã chuyển sang màu đỏ tươi, giống như được phủ một lớp hồng ngọc vây, mà đôi môi vốn đỏ mọng quyến rũ cũng bắt đầu có dấu hiệu khô nẻ. Ta muốn hút máu. MK, không ngờ cái tai họa ngầm trong thân thể nàng ta lại tái phát. Hướng Nhật lập tức biết chuyện gì xảy ra, thì ra vừa rồi nữ nhân lãnh diễm kích động như vậy, cũng không phải vì có thân nhân bị hại, mà là điểm báo tai họa ngầm phát tác. Hắn từng nghe ông anh vợ nhiều sự nói qua, bộ tộc hút máu tuy trời sinh là dị năng giả, nhưng cũng phải trả một cái giá rất đắt, đó chính là cứ đến một thời điểm cố định, trong thân thể lại xuất hiện sự thống khổ giống như là nghiện ma túy vậy, chỉ có thể dựa vào hút máu người mới có thể khống chế cơn thống khổ này. Nhìn tình trạng của lãnh diễm nữ nhận, hình như là cơn thống khổ trong thân thể nàng lại phát tác. Cô chờ một chút, sẽ ổn ngay thôi. Hướng Nhật lập tức giải trừ lực lượng của mình, đồng thời đưa tay chộp lấy tráng hán hôn mê đang sắp ngã xuống đất, để hở cổ hắn ra và đưa đến bên môi lãnh diễm nữ nhân. Lãnh diễm nữ nhân ra sức phe phẩy đầu, vừa có kiềm chế cơn thống khổ trong cơ thể vừa gắng gượng mở miệng. Trong thân thể hắn có thứ kia, ta hút máu của hắn thì sẽ bị tác dụng phụ giống hắn. Gặp quỷ mất rồi. Hướng Nhật rất muốn chửi ầm lên, đến lúc này rồi còn quan tâm tác dụng phụ làm gì, giữ được mạng là đã tốt rồi. Thấy lãnh diễm nữ nhân mình cứ dán mắt vào mình, Hướng Nhật đột nhiên trợn tròn mắt, chỉ vào mình, này, đừng nói là cô muốn hút máu ta nhé. Nói cho cô biết, ta không giống như Phật tổ, sẽ không tùy tiện cắt thịt nuôi ưng, đâu, chỉ cần một chút là được. Lãnh diễm nữ nhân yếu ớt nói, mắt thấy đối phương càng ngày càng có vẻ thống khổ, lại nhớ cảnh vừa rồi nàng ta tưởng mình là người thường nên liều mạng bảo vệ, hơn nữa đối phương còn là một đại mỹ nữ. Hướng Nhật đành gật đầu một cách bất đắc dĩ, được rồi. Đưa cổ mình lại gần, mặc dù biết tộc hút máu không hút máu bằng cách cắn, nhưng Hướng Nhật theo tiềm thức vẫn làm như vậy. Mắt lãnh diễm nữ nhân thoáng cái đã sáng lên, bất chấp tất cả mà cắn một ngụm. Cô làm thật à? Hướng Nhật thiếu chút nữa là rụt cổ lại, nếu như không phải cổ chỉ có chút xíu cảm giác giống như bị muỗi đốt. Thêm nữa là cảm giác dễ chịu khi đôi môi đỏ mọng nóng như lửa kia mân mê trên cổ mình. Có khi hắn làm thế thật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 522, chứng cứ ăn vụng. Một lát sau, có lẽ chỉ ngắn ngủi chừng 10 giây, lãnh diễm nữ nhân liền tự động rời khỏi cổ Hướng Nhật. Nhưng so với dáng vẻ sống không bằng chết vừa rồi, lúc này nàng ta không chỉ có sắc mặt hồng hào, đôi môi cũng đỏ mọng ướt át trở lại, hơn nữa cả người hình như còn có sức sống hơn cả lúc nãy. Bản thân Hướng Nhật cũng không có cảm giác gì, cứ như là chưa từng bị hút máu vậy, cũng không biết là do cơ thể phản ứng chậm, hay là do mất đi một chút máu đối với hắn vốn không sao cả. Thế nào rồi? Người sáng suốt là có thể nhìn ra sự biến hóa trên thân thể lãnh diễm nữ nhân, nhưng Hướng Nhật vẫn lắm mồm hỏi một câu. Tốt hơn nhiều rồi, cảm giác cơ thể tràn đầy lực lượng. Khuôn mặt lãnh diễm nữ nhân đỏ hồng như vừa uống rượu say, đột nhiên ý thức được điều gì đó, vội kéo tay áo lên. Khi thấy một tơ máu màu đỏ trông như con giun chạy dài từ cổ tay tới khuỷu tay, không hiểu sao nàng ta lại vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Ta đã là công tước rồi. Là sao? Hướng Nhật không hiểu gì cả, bèn hỏi. Sau một lúc mừng như điên, lãnh diễm nữ nhân dần bình tĩnh lại, nhìn nam nhân vừa giúp thực lực của mình tăng vọt lên vài cấp, trong ánh mắt hàm chứa cảm kích, đồng thời cũng có vẻ không dám tin. Máu của anh chứa năng cường rất mạnh, mới chỉ uống một chút mà thực lực của ta đã tăng lên mấy chục lần. Ghê gớm vậy sao? Hướng Nhật tặc lưỡi không thôi. Máu của mình có công hiệu mạnh như vậy cơ à? Trong nháy mắt làm thực lực người khác tăng vọt lên mấy chục lần. Không phải là thần dược đấy chứ? Hắn vội vàng hỏi, lên công tước thì sao? Ta vốn chỉ là tử tước. Lãnh diễm nữ nhân nhẫn nại giải thích, khi lên tới công tước, chẳng những thực lực tăng vọt, hơn nữa về sau không cần phải hút máu người để khống chế cơn thống khổ. Nếu để tộc chúng ta biết máu của anh có thể gia tăng thực lực, không lẽ ta trở thành đường tăng sao? Hướng Nhật có phần tự giễu, nhưng thực ra hắn cũng chẳng bận tâm. Mặc dù máu của mình đúng là không khác gì thịt Đường Tăng, nhưng mình cũng không giống gã hòa thượng Đường Tăng trói gà không chặt kia. Nếu ai dám có ý đồ với mình, vậy bắt hắn làm thịt luôn. Anh cứ yên tâm, ta sẽ không nói ra ngoài, mà có nói cũng vô dụng. Với thực lực của anh, người khác căn bản không có cách đến gần anh. Nghe lời tự giễu của nam nhân, Lãnh Diễm nữ nhân vội cam đoan. Hướng Nhật phất phất tay, ý bảo không việc gì, đột nhiên lại nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, hai ngày này cô có hút máu người hay không? Trong lúc đi từ Mỹ đến Bắc Hải, có hút máu một cô gái. Chính là cô gái vừa ở cùng một chỗ với anh. Lãnh Diễm nữ nhân ngượng ngùng nói, nàng có phần áy náy vì đã hút máu bạn của ân nhân cứu mạng. Lẽ nào lúc nãy cô theo sau chúng ta? Thì ra cô nàng mê tín cổ hủ kia trông như bị quỷ ám là do Lãnh Diễm nữ nhân trước mặt. Hướng Nhật cuối cùng cũng chứng thực được suy đoán của mình. Hèn chi khéo làm sao lại gặp đối phương trong thang máy như vậy. Hóa ra nàng ta theo sau mình và Mani cơ. Có điều Hướng Nhật cũng thấy có phần tự trách. Từ sân bay đến khách sạn, hắn cũng không phát hiện có người theo dõi. Thật sự quá sơ suất. Cũng có thể vì đối phương không ý giám thị mình, cho nên mới không có cảm giác bị theo dõi. Thầm nhắc nhở chính mình sau này nhất định càng phải cẩn thận hơn. Hướng Nhật lại hỏi, ta nghe nói tộc hút máu các cô không thể hút máu của nữ sao? Sao cô lại có thể? Bởi vì ta khác, ta cũng không phải vừa sinh ra đã là tộc hút máu. Ta là đời thứ hai sau khi bị sơ ủng. Lãnh Diễm nữ nhân nói ra một điều kinh tâm động phách. Nói cách khác cô vốn là một nhân loại. Hướng Nhật sửng sốt nhìn đối phương. Không ngờ Lãnh Diễm nữ nhân này lại là siêu nhân được chế tạo ra. Rốt cuộc là người nào của tộc hút máu vĩ đại như vậy, đi hy sinh bản thân để thành toàn cho một người bình thường. Tại sao cô muốn trốn đi? Bởi vì ta trở thành tộc hút máu sau khi bị sơ ủng, là đời thứ hai không chịu bất kỳ tác dụng phụ nào. Giọng Lãnh Diễm nữ nhân hết sức phẫn hận. Nghe giọng điệu căm phẫn như muốn hủy diệt cả thế giới của đối phương, kết hợp với lời nói lúc nãy của nàng, Hướng Nhật lập tức đoán được chuyện gì đã xảy ra. Số 98 lợi dụng thành phần nào đó trong máu của tộc hút máu để tạo ra huyết tộc đời thứ hai, cũng không biết xảy ra vấn đề ở đâu. Dược vật chế tạo ra tuy có thể biến người thường thành huyết tộc và giúp dị năng giả càng thêm mạnh mẽ, nhưng bên cạnh đó, tỷ lệ thất bại cũng rất lớn. Hơn nữa cho dù thành công cũng chỉ là một đám ác mai khát máu không hề có nhân tình, căn bản không thể sai khiến được. Cho nên vì để tạo ra đối tượng nghe lời hoàn mỹ, bọn chúng tìm tới Lãnh Diễm nữ nhân, nàng cũng là huyết tộc đời thứ hai được chế tạo ra bằng cách sơ ủng, nhưng vẫn giữ được trí tuệ vốn có. Mà Lãnh Diễm nữ nhân không cam lòng trở thành vật hy sinh cho nghiên cứu, cho nên trốn đi trước khi bị biến thành vật thí nghiệm. Nghĩ như vậy, Hướng Nhất liền thông suốt hết những điểm trước kia nghĩ không thông. Thảo nào tráng hán cứ một mực khuyên Lãnh Diễm nữ nhân cùng hắn trở về. Bởi vì có thể bắt được một vật thí nghiệm còn sống đương nhiên là tốt nhất. Mà thực ra có mang vật chết về cũng không sao. Dù sao đến cuối cùng vật thí nghiệm cũng không thể sống sót. Trong lòng Hướng Nhật đột nhiên thấy bừng bừng lửa giận. Bất kể là như thế nào, đem một sinh vật có trí tuệ còn sống sờ sờ ra giải phẫu để làm đối tượng thí nghiệm. Đây là một hành vi thú tính cực kỳ tàn nhẫn, khó trách Lãnh Diễm nữ nhân thà chết cũng không trở về. Vì sợ đụng chạm đến chuyện thương tâm của đối phương, Hướng Nhật liền đổi đề tài. Ta vừa nghe cô nói cái gì mà lĩnh vực lực lượng, có thể giải thích một chút không? Vừa rồi không phải anh dùng lĩnh vực sao? Lãnh Diễm nữ nhân liếc nhìn Hướng Nhật bằng ánh mắt quái dị. Ta còn chẳng biết cái gì gọi là lĩnh vực. Hướng Nhật hơi có chút xấu hổ. Xem tình hình, dường như kỹ xảo mới của mình có phần giống lĩnh vực lực lượng gì gì đó. Cho nên đối phương nhận lầm. Lãnh Diễm nữ nhân lại dùng ánh mắt quái dị liếc nhìn nam nhân. Nàng giải thích, có thể dùng dị năng tạo ra một không gian hoàn toàn thuộc về mình. Có khả năng khống chế hết thảy vật thể nằm trong không gian này. Đây là lĩnh vực lực lượng. Chỉ có chức năng giả mới làm được cái này. Chức năng giả là cái gì? Hướng Nhật rất hiểu kỳ. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cách gọi này. lẽ nào cũng là một loại dị năng giả? Đấy là một cấp độ. Số 98 chúng ta có phân chia đẳng cấp dị năng giả, từ thấp đến cao lần lượt là thuyết phục giả, khống chế giả, quá độ giả, yêu diệt giả, cấp cao nhất là chức năng giả. Vậy cố 98 có mấy chức năng giả? Hướng Nhật đột nhiên có chút khẩn trương. Thì ra không chỉ có một mình có khả năng tạo ra trạng thái vô địch trong một phạm vi nhất định, trên thế giới này còn có người khác làm được. Ta chỉ nghe nói có một người, nhưng đến giờ vẫn chưa gặp qua. Lãnh Diễm nữ nhân hồi tưởng lại một chút rồi nói. Nghe nói chỉ có một, Hướng Nhật mới thở phào nhẹ nhõm. Luận thực lực, nếu đơn đả độc đấu, cho tới bây giờ hắn từng nghĩ mình sẽ bị bất kỳ kẻ nào đánh bại. Lại nhìn thoáng quan Lãnh Diễm nữ nhân, hắn hỏi, vậy hiện tại cô ở trình độ nào? Chắc là yên diệt giả, nếu như có thể lên cấp thân vương, vậy cũng tương đương với chức năng giả. Nhưng giờ ta cũng không cần phải sợ người do tổ chức phái tới truy sát nữa, trừ phi vị chức năng giả kia ra mặt. Lãnh Diễm nữ nhân tự tin nói, nếu như vậy, ta giao kẻ này cho cô. Hướng Nhật chỉ vào tráng hán ở một bên vẫn đang bất tỉnh nhân sự. Giao cho ta. Lãnh Diễm nữ nhân trợn mặt. Không hiểu nam nhân nói như vậy là có ý gì. Không lẽ còn muốn ta mang hắn về? Hướng Nhật không muốn mang theo một gánh nặng. Cũng không định gọi điện thoại làm phiền ai đó. Như vậy cũng có nghĩa là đem phiền toái đến cho bọn họ. Tuy sát nhân diệt khẩu ngay tại đây cũng không phải không thể. Nhưng nói đến cùng giờ cũng là ban ngày ban mặt. Giao cho Lãnh Diễm nữ nhân là lựa chọn tốt nhất, như vậy dù kết quả ra sao thì cũng là chuyện riêng của bọn họ. Hơn nữa, tin chắc rằng Lãnh Diễm nữ nhân sẽ có quyết định giống mình, đã vậy hà cớ gì lại không giao cho nàng ta. Lãnh Diễm nữ nhân có hơi do dự, cô đừng nói với ta là cô chưa từng giết người nhé. Trước kia nàng ta là bạn cùng chiến đấu với Tráng Hán, nếu nói chưa từng giết người thì còn lâu Hướng Nhật mới tin. Không phải. Nói thế nào trước kia hắn cũng là đồng bọn của ta. Ta không hạ thủ được. Lòng dạ đàn bà. Vừa rồi hắn định giết chết cô thì sao? Hướng Nhật nhắc nhở. Lại thấy vẻ mặt bất nhẫn của đối phương. Đột nhiên hắn sốt ruột nói. Bỏ đi, để ta vậy. Tiện tay lắc một cái. Tráng hắn vốn nằm trên mặt đất nhất thời bay bổng lên giữa không trung như bị rơi vào tình trạng mất trọng lượng vậy. Sau đó lại nặng nề rơi xuống. Chạm vào mặt đất nghe, bịch, một tiếng thật lớn, nhưng chủ nhân của thân thể ấy vẫn không rên gì tiếng nào. Anh giết hắn rồi. Lãnh Diễm nữ nhân run giọng. Không, chỉ phá hủy bộ não của hắn, biến hắn thành ngu ngốc mà thôi. Hướng Nhật phủi phủi tay. Chuyện còn lại giao cho cô, ta phải về đi học. Ta phải thế nào mới có thể gặp lại anh? Lãnh Diễm nữ nhân nhìn Hướng Nhật, trong ánh mắt mang theo chút mong chờ. Gặp ta làm gì, không có việc gì đừng tới tìm ta, ta cũng không muốn bị phiền phức. Hiện tại Hướng Nhật ghét nhất là rước phiền toái vào mình, nhất là khi số 98 là một tổ chức hắc ám có thực lực hùng mạnh, có thể tránh xa được thì phải cố mà tránh. Ôn Ô trở lại trường học, đã là tiết thứ hai, không ngờ Hướng Mẫu vẫn chưa đi khỏi. Lúc mà Hướng Nhật trở lại phòng học, bà và mấy cô con dâu đang ngồi nói chuyện. Cũng không biết bà trà trộn vào trong đám sinh viên bằng cách nào. Càng làm cho Hướng Nhất líu lưỡi là cả nữ cảnh quan và đồ đệ ngoan Thạch Thanh cũng ở đây. Về phần Sở Sở, An Tâm, Hắc Tiện Văn, Liễu Y Y vốn chung một lớp thì lại càng không thiếu một ai. Một nhóm mỹ nữ đủ các sắc thái ngồi cùng một mà không thu hút mọi người thì mới là chuyện lạ. Hướng Nhất đi vào phòng học, lại phát hiện số nam sinh ngồi bên cạnh mấy người Sở Sở hình như đã tăng lên gấp bội. Có một số hắn chưa từng thấy mặt trong lớp. Hướng Nhật đoán, chắc là từ lớp khác chạy tới. Phát hiện điểm này, Hướng Nhật có hơi ghen, vội vàng chạy lại đó, người còn chưa đến, thanh âm đã chuyên tới trước. Về thì về, lớn tiếng như vậy làm gì? Hướng Mẫu đang nói chuyện vui vẻ cùng đám con dâu, lại bị tiểu thử thối kia chạy tới làm gián đoạn. Bà trừng mắt lướm hắn, nhưng vừa liếc mắt lên cổ thằng con trai, ánh mắt nhất thời trở nên cổ quái. Mấy đại tiểu thư cũng nhìn thấy một dấu vết bắt mắt trên cổ nam nhân. Ánh mắt ai cũng kỳ dị, nhưng so với Hướng Mẫu thì còn có thêm vẻ tức giận. Đột nhiên Thạch Thanh khẽ gọi hắn. Có chuyện gì?